Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Hoàn Mỹ thư ký Lật Na. Hưu, Diệp Đông Hoàng kéo một phát cần câu, một cái quang cầu bị câu đi qua. Quang mang thu lại, lộ ra một cái tinh xảo già dặn thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt rất có thần, phối hợp cái kia ngũ quan xinh xắn, xem ra có loại khí chất đặc biệt, tươi mát tịnh lệ, tuy nhiên không tính là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, để nam nhân muốn ngừng mà không được, lại có loại rất đặc biệt phong thái, có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Gia cát đại lực, tu vi không, trí tuệ, học tập năng lực cường. Nghe được vạn đạo máy móc ban thanh âm, Diệp Đông Hoàng trong đầu hiện lên Gia Cát Đại Lực tin tức. Ái Đình nhà trọ năm đô thị thế giới nữ chính. Không không sau siêu cấp nữ học bá. Thông minh lý tính, ưa thích suy luận, quan sát, tự tin lớn mật, có can đảm cạnh tranh. Làm việc già dặn, nhanh chóng quyết đoán, ngoại hiệu, hài tử của người khác. Từ nhỏ hất ra người đồng lứa mấy trăm con phố. Nàng là tập thể chiếu bên trong tiểu bất điểm, lại là đồng học trong mắt cự nhân. Nàng khắp nơi thực tập, tinh thông các loại chuyên nghiệp kỹ năng, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Nàng là lão sư kiêu ngạo, trường học vinh quang. Hưu, Diệp Đông Hoàng đánh giá liếc một chút, thu hồi ánh mắt, hất lên cần câu, tiếp tục thả câu. Đây chính là huyền huyễn thế giới a. Gia Cát Đại Lực sửa sang lấy trong đầu tin tức, dò xét hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt sau cùng rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Thân cao 1m85, ngũ quan đoan chính tuấn mỹ, dương cương kiên nghị, khí chàng cường đại bá đạo, thiên phong quốc cửu hoàng tử. Lúc mới sinh ra trời xuống dị tượng, có chí bảo xen lẫn, thiên phú trác tuyệt, 12 tuổi tiên đế băng hà, được phong làm trấn Nam Vương. Gia Cát Đại Lực một bên dò xét, vừa hướng chiếu trong đầu lấy được tin tức, đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng không hiểu đối phương là làm sao đem nàng làm tới, chỉ biết là về sau muốn hiệu chung người này. Tại sao lại là đô thị thế giới? Toàn cảnh luật sư sự vụ sở, ý thức nhìn đến lưỡi câu xuất hiện tân thế giới. Diệp Đông Hoàng lông mày nhíu lại, lập tức câu lên một cái thân mặc áo dài, thành thục tài trí, vũ mị xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này xem ra đồng dạng khôn khéo già dặn, nhưng cùng Gia Cát Đại Lực không giống nhau chính là rất có thể làm nam nhân dục vọng. Nở nang dáng người, có lồi có lõm, Lật Na, tu vi không, cẩn thận chu đáo, giao tiếp năng lực cường. Diệp Đông Hoàng đánh giá vừa mới câu tới Lật Na, ngón tay vuốt ve vạn đạo câu hoàng can, chẳng lẽ vận khí sử dụng hết rồi? Trước đó câu được đều là Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, kém nhất cũng là La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Bây giờ lại là hai cái không có chút nào tu vi nữ nhân. Có điều hắn khí vận điểm nhiều, hắn còn không tin câu không đến đồ tốt. Đây chính là vương gia, thật sự là bá khí vô song. Trong lúc vô hình để lộ ra uy nghiêm tôn quý chi khí. Thật sự là khủng bố. Lật Na đồng dạng âm thầm đánh giá Diệp Đông Hoàng. Nàng được chứng kiến rất nhiều buôn bán kẻ có thể lực, quan to quyền quý, nhưng không có một cái nào tại khí chất uy nghiêm phía trên có thể so ra mà vượt Diệp Đông Hoàng. Vạn nhất, đây là một cái uy nghiêm bá đạo mà giàu có nam nhân mị lực nam nhân. Ta chính là như vậy, giống con cá giống như bị câu tới. Nhìn lấy vừa mới câu tới Lật Na, Gia Cát Đại Lực trong lòng bừng tỉnh, nghĩ đến trước đó chưa hoàn thành sự tình. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Vương gia, ta vừa mới tìm tới thực tập bạn trai, ngươi liền đem ta câu đến đây. Ngươi có thể làm ta bạn trai sao? Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ bá khí anh tư, Gia Cát Đại Lực cảm giác cùng nam nhân như vậy nói một lần thực tập yêu đương cũng là một loại không tệ thể nghiệm, bị câu qua người tới đều bị Vạn Đạo Câu Hoàng can giao phó 100% trung thành. Tuy nhiên các nàng vẫn như cũ là các nàng, nhưng Diệp Đông Hoàng mới là vị thứ nhất, cho nên bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến muốn trở về nguyên thế giới. Thực tập bạn trai, nghe vậy, Lật Na ánh mắt theo Diệp Đông Hoàng rời đi, nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Đại Lực, một thân hiện đại phục sức, giữ lấy tóc ngắn, tràn ngập hiện đại đô thị khí tức lời nói để cho nàng tại cái này tràn ngập nếp xưa gian phòng cảm thấy không hiểu thân thiết, có lẽ là bởi vì đến từ tương tự thế giới, nói không chừng cũng là một cái thế giới. Thực tập bạn trai, nghe vậy, Diệp Đông Hoàng tạm thời đình chỉ thả câu, đi đến Gia Cát Đại Lực trước người, thân thủ nâng lên nàng chiếc cằm thon, bá đạo mà mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Gia Cát Đại Lực trong mắt có chút bối rối, dù là nàng trí tuệ hơn người, tại Diệp Đông Hoàng cái kia không che giấu chút nào sáng rực dưới ánh mắt, cũng toàn thân không được tự nhiên, tựa như thỏ trắng nhỏ nhìn đến đại hôi lang. Thực tập bạn trai ý tứ chính là, Gia Cát Đại Lực coi là Diệp Đông Hoàng không hiểu, lấy dũng khí muốn giải thích, bản vương không hứng thú cùng ngươi nhà tròi. Bất quá tuy nhiên bình một chút, nhưng bộ dáng cũng không tệ lắm, thì lưu lại thị tẩm đi. Diệp Đông Hoàng quét mắt trước ngực nàng, thản nhiên nói, cái gì, nói ta bình. Gia Cát Đại Lực trong lòng gọi là một cái khí, nhưng liếc mắt bên cạnh Lật Na, ầm ầm sóng dậy, nguy nga cao ngất, tựa hồ là có chút phẳng, bất quá để cho nàng thị tẩm cái này cũng quá nhanh đi. Không được, vương gia, chúng ta mới ngày đầu tiên nhận biết, cái này cũng quá nhanh đi, ta còn không có chuẩn bị, muốn không chúng ta trước kết giao thử một chút, nếu như có thể, ta tại thị tẩm cũng không phải là không thể được. Gia Cát Đại Lực ánh mắt như nước long lanh nhìn qua Diệp Đông Hoàng, thỉnh cầu nói. Diệp Đông Hoàng ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm gương mặt của nàng, cũng không nói chuyện, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, bị Diệp Đông Hoàng nhìn chằm chằm, Gia Cát Đại Lực cảm giác áp lực nặng nề đập vào mặt, lập tức đột nhiên bừng tỉnh. Nơi này không phải hiện tại đô thị, là cái cùng loại cổ đạt thay huyền huyễn thế giới. Cường giả đế hoàng giận dữ, thây ngang đồng nội, thây nằm một triệu, lấy Diệp Đông Hoàng địa vị, muốn nữ nhân, vẫy tay một cái thì có vô số mỹ nữ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Làm sao có thể theo nàng đạn cái gì thực tập yêu đương? Ở chỗ này, hoàng mệnh cũng là trời, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên còn không phải hoàng đế, nhưng đối với nàng mà nói cũng là hoàng đế, là nàng thề sống chết hiệu trung chủ công. Vương gia, nếu như ngươi nhất định phải ta thị tẩm, cái kia ngươi giết ta đi. Tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, Gia Cát Đại Lực hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, quyết tuyệt nói, nàng không thể phản kháng. Còn không thể chết sao? Quả nhiên, 100% trung thành, đối phương cũng không là chuyện gì đều nguyện ý làm. Nhìn chằm chằm Gia Cát Đại Lực, Diệp Đông Hoàng trong lòng hiểu rõ, vấn đề này hắn trước đó liền nghĩ qua, hôm nay vừa tốt tìm tới cơ hội thí nghiệm một phen. Vương gia thần uy cái thế, thiên túng thần võ, vị muội muội này còn nhỏ, không hiểu chuyện, không bằng để thiếp thân phục thị vương gia như thế nào. Thiếp thân ngưỡng mộ vương gia, nhìn vương gia không muốn ghét bỏ. Áp lực trầm muộn bầu không khí bên trong, Lật Na lắc lắc thân hình như thủy xa, chậm rãi tiến lên, ôm Diệp Đông Hoàng một cái cánh tay. Thiên tư bách mị, nhu tình như nước, nàng cũng không phải Gia Cát Đại Lực dạng này thanh niên. Mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng càng hiểu như thế nào sinh tồn, đó là cái huyền huyễn thế giới, nàng không có tu vi, rất khó sinh tồn, coi như nàng kiếp trước am hiểu, tại không có thực lực làm bảo hộ tình huống dưới, cũng căn bản không có tác dụng gì, không sẽ nhận được trọng dụng, nhiều nhất thành là một cái đồ chơi. Qua mấy năm thậm chí mấy tháng, khả năng liền sẽ bị lãng quên tại khắp ngõ ngách, tựa như cổ đại hoàng đế trong lãnh cung nữ nhân đồng dạng. Cô độc chết già, đây không phải nàng muốn. Nàng tuy nhiên đến từ hiện đại đô thị, nhưng không có có bạn trai, cũng không có có người thích. Mà Diệp Đông Hoàng so với hắn thấy qua tất cả mọi người lợi hại. Vô luận dáng người khí chất vẫn là thực lực địa vị. Coi như nàng trước đó có chút kính nể cấp trên La Tân cũng khó có thể bằng được. Nam nhân như vậy, nàng cũng không ghét, ôm bắp đùi của hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà lại nếu như Diệp Đông Hoàng muốn nàng, nàng chẳng lẽ có thể giống Gia Cát Đại Lực một dạng không sợ chết cự tuyệt. Nàng là Lật Na, tại đô thị có thể như cá gặp nước, tại dị thế, nàng cũng giống vậy muốn phát triển hiện phong thái của mình. Bước đầu tiên, tự nhiên là ôm vào Diệp Đông Hoàng bắp đùi, nỗ lực tu luyện mạnh lên. Không tệ, ánh mắt theo Gia Cát Đại Lực trên thân rơi vào Lật Na trên thân. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu, thành thục tài trí, tinh xảo dung nhan, mang theo một loại gợi cảm, yêu nhã, nụ cười tự tin. Kỳ thật cái này sự tự tin mạnh mẽ phía dưới, ẩn giấu đi một cái tự ti lớn môn. Bởi vì nàng là gia đình độc thân, từ nhỏ sinh hoạt thật không tốt. Tại tinh anh luật sư thế giới, nàng là la khách thư ký, làm việc chu đáo. Rất nhiều chuyện, không cần phân phó liền đã sớm chuẩn bị tốt. Có thể xưng vạn năng Lật Na, bởi vì ta là Lật Na a. Đây là nàng tự tin thường nói. Nếu là không có Lật Na, lấy La Tân cái kia cuồng ngạo tính cách chưa chắc có danh khí lớn như vậy. Bây giờ Lật Na vừa mới đến toàn cảnh luật sư sự vụ sở không lâu, liền bị Diệp Đông Hoàng cho câu đi. Không biết La Tân không có thư ký Lật Na sẽ như thế nào. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không quan tâm. Nhìn lên trước mặt thướt tha, phong tình vạn chủng Lật Na, Diệp Đông Hoàng cũng vô lại phải tiếp tục thả câu. Tối nay vận khí tựa hồ không tốt lắm. Ngày mai lại nói, Diệp Đông Hoàng thân thủ một cái ôm công chúa ôm lấy Lật Na hướng về bên trong trên giường đi đến. Đêm hôm khuya khoát, bận rộn đã nửa ngày. Cái kia nghỉ ngơi, ta đây, Gia Cát Đại Lực ngốc trệ tại chỗ. Trong gió lộn xộn, không biết nên đi nơi nào. Bên cạnh có phòng ngủ. Diệp Đông Hoàng âm thanh vang lên. Gia Cát Đại Lực ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng rời đi, đi vào bên cạnh phòng ngủ. Một đầu đâm vào trong chăn. Nàng muốn yên tĩnh. Suy nghĩ hạ nhân sinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.